Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, gả cho hắn. Đem Lâm Lam Thanh lão đầu tử kia cho ta kêu ra tới. Một cái tướng mạo già nua nữ nhân, đứng ở đại thần gia tộc phía trước, hướng về phía một đám võ giả hô lớn. Nàng ăn mặc một tiếng đạo bào, lại không có đạo sĩ loại này tiên phong đạo cốt. Mới vừa la hét, càng giống hơn là một cái chửi đồng đàn bà đanh đá. Nàng, chính là Tử Y đã từng cái kia sư tôn. Ta không biết ngươi nói là ai. Bất quá mời ngươi an tĩnh điểm. Tẩu tử nhóm đều tại nghỉ ngơi. Võ Uyên đứng ở phía trước nhất, cùng nữ đạo sĩ rằng co. Tại bên cạnh hắn, còn đứng một vị Lam Y thanh niên. Lam Y thanh niên sinh 10 phần tuấn tú. Chính là lúc trước Hải Lão Tam tìm đến đối phó Vương Bân đế quốc võ giả. Tên là La Ngọc Đường. Giờ phút này, hắn cũng trở thành Vương Bân dưới cờ một tên đại tướng. Về phần cao ngạo hắn, vì sao sẽ trở thành Vương Bân thủ hạ? Này tự nhiên là có nguyên nhân. Mà còn cùng đánh bại hắn Thúy. Có không thể chia nhỏ quan hệ. Nhượng Lâm Lam Thanh ra tới. Nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Nữ đạo sĩ có chút nổi giận, nguyên bản là muốn xông vào tiến vào, không nghĩ tới gặp kẻ khó chơi. Đối phương nhân số đông đảo, dù là nàng có nắm chắc vọt vào, cũng là cái mất nhiều hơn cái được. Người rêu rao bậy bạ cái gì đây? Nếu không phải là Bân ca không ở, ngươi bây giờ như vậy kêu gáo, đã sớm chết không có chỗ chôn ngươi biết không? Bân ca, cái kia tiểu tử thối. Nữ đạo sĩ lông mày nhíu nhíu, nghĩ tới Vương Bân, nữ đạo sĩ trong nháy mắt cả người đều không tốt. Này hàng, thế nhưng là cho nàng một đoạn không có cách nào quên đi trải qua. Này là một đoạn thống khổ và xấu hổ trải qua. Đường đường nhất niệm tông trưởng lão cấp bậc nhân vật, lại bị một cái mới ra đời tiểu tử thúi đánh kiếp vô cùng nhiều đồ tốt. Còn có, nàng bảo bối thần nữ Phấn Tinh. Cũng bị người này theo làm cho chỉ còn lại như vậy một đinh điểm. Vương Bân làm ra hết thảy. Không thể nghi ngờ để cho nàng cắn răng nghiến lợi hận. Ta đi, cũng dám mắng Bân ca. Không muốn sống nữa. Hậu phương đại thần nhà võ giả nhóm. Vừa nghe được cô gái này đạo sĩ mắng Vương Bân. Cũng nhao nhao không làm. Nhất định phải nữ đạo sĩ cho cái thuyết pháp. Nhất định phải nói xin lỗi. Cái này khi đến nữ đạo sĩ lỗ mũi đều sai lệch. Nắm đấm nắm chặt, liền phải động thủ, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Thực sự là quấy rầy người thanh mộng. Đám người nghe câu này, còn coi là Vương Bân ra tới. Cái này ngữ khí cực kỳ giống nha. Nhưng mà tiếng này tiến có điểm già nua. Xoay người nhìn lại, không phải là lão già họm hẹm sao? Ai nha, nguyên lai là sư muội giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Các ngươi đây là làm gì? Cái này thế nhưng là Bân ca phu nhân trước sư tôn a. Đã vậy còn quá đối với nàng. Ai? Các ngươi hẳn là trực tiếp động thủ. Đám người té xỉu. Trước mặt nói nhiều như vậy. Còn coi là đây là cái gì không nổi nhân vật. Nghe được đằng sau danh tiếng. Trong lòng còn đang suy nghĩ đúng như dự đoán. Trực tiếp dọa nhảy dựng. Nhưng mà. Cái này thần chuyển biến cũng quá mẹ hắn hố cha đi. Muốn động thủ liền nói thẳng a. Lấy mạng tới. Nói thật là có người động thủ. Ân, rất nghe lời. Lão đầu tử hẳn rất thích mới đúng. Thế nhưng là chậm. Ai bảo ngươi động thủ. Một cái hai cái đều mở to hai mắt. Dưới chân trì trệ. Thiếu chút nữa thì té ngã, dựa vào. Không làm. Đám người hung hăng khinh bỉ lão đầu tử thoáng cái. Sau đó thu thập hảo tâm tình, lần nữa lui sang một bên, đứng xem, liền phải nhìn xem lão đầu tử này thế nào thu chàng. Ân, đắc tội bọn họ, đừng suy nghĩ, đợi chút nữa bọn họ lại ra tới giúp một chút. Các ngươi a, ai ai, ta không nói, bản thân tỉnh lại đi. Lão đầu tử lay lay đầu, rất là vô sỉ ra vẻ cao thâm lên, tiếp hướng về phía trước đi ra mấy bước. Đi tới nữ đạo sĩ bên người, vây quanh thân thể nàng lượn quanh vài vòng. Ngươi là sao rồi? Nữ đạo sĩ lông mày nhíu nhíu, có chút tức đến nổ phổi. Nha nha, đã nhiều năm như vậy, sư muội dáng người vậy mà không có đi dạng, thực sự là làm cho người thán phục a. Đám người còn coi là lão đầu tử đang làm gì, nguyên lai lại là tại câu nữ, mà còn, có hay không sai lầm, lời này thật không phải che giấu lương tâm nói sao? Cô gái này đạo sĩ ít nói cũng có 6-70 tuổi. Trên mặt nếp nhăn, mặc dù không cùng vỏ cây một dạng lớn như vậy cầu thả, nhưng xem xét cũng là có tuế nguyệt chuyện xưa người. Chẳng lẽ nói, người càng lão, thẩm mỹ quan cũng sẽ biến lão yêu. Đám người không thể không bội phục lão đầu tử dày da mặt. Nhưng sau đó một màn, càng là mù bọn họ thái hợp kim mắt chó. Sư muội, người biết, ta một mực đều tại chờ ngươi. Lão đầu tử không riêng động khẩu, còn động thủ, trực tiếp duỗi ra ma chảo, bắt lấy nữ đạo sĩ tay. Đám người chỉ cảm giác mình vài chục năm dưỡng ra tới thẩm mỹ quan đều muốn sụp đổ. Nhưng mà cái này còn không coi vào đâu. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, này nữ đạo sĩ đen trên mặt, vậy mà cũng hiện ra lướt qua một cái đỏ ửng. Ngươi, mau buông tay. Nữ đạo sĩ hiển nhiên là bị kinh sợ, rõ ràng có thể trực tiếp bỏ rơi lão nhân, lại không có động thủ, ngược lại là vô tư lão đầu tử như vậy nắm lấy. Không, ta liền không thả, đã nhiều năm như vậy tới, ta một mực đều nhớ ngươi đâu. Lần trước gặp mặt, thời gian điểm đều có một chút không đúng, cho nên mới không có theo như ngươi nói. Nhưng hôm nay, vô luận như thế nào ta đều phải nói. Chấm ngoặc kép, đám người từng đợt á khẩu không trả lời được. Lần trước là cái gì tình huống bọn họ không hiểu đến. Nhưng hôm nay tình huống, thực sự là đối, đúng, thời gian đúng điểm sao? Nơi này tình huống, khục khục, thật quỷ dị, một đám người trẻ tuổi, đều tại nhìn xem hai cái lão nhân đẹp đẽ tình yêu. Có chút không có vợ không có bạn gái, kém điểm hâm mộ chết. Sau đó một màn, càng là khiến cái này độc thân chó, nhận một vạn điểm thương tổn. Khổ bức a, ân, phía trước năng lượng cao. Đã từng có một phần chân thành tha thiết tình yêu bày tại ta trước mặt. Ta không có cố mà chân quý. Chờ đến mất đi ta mới hối hận không kịp giữa trần thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như. Thế này thôi, nếu như thượng thiên có thể cho ta lại tới một cơ hội ta sẽ đối. Đúng, cái kia nữ hài nói ba chữ ta yêu ngươi, nếu như nhất định phải tại cái này phần yêu trước thêm một. Tuần lễ hạn, ta hy vọng là một vạn năm, sư muội tiếp nhận ta đi. Lão đầu tử nói liền quỳ một gối xuống dưới mặt đất đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Nếu như không thành công nói, sợ là một điểm mặt mũi đều không có. Hoa, hoa, hoa, mù. Cái này cho dù có thái hợp kim nhãn che, mắt chó cũng nhất định phải mù. Nhưng đám người lần này ngược lại không có buồn nôn nôn lên, mà là e sợ cho thiên hạ bất loạn ồn ào lên lấy. Gả cho hắn, gả cho hắn, ngoặc kép, quần chúng lực lượng là cường đại. Lập tức liền giống cái nghiêng trời lệch đất, phụ cận người, nghe được tiếng vang, đều không tự chủ được hướng đại thần nhà đi tới. Muốn nhìn một chút đến cùng là lại có cái gì đại sự. Chỉ chốc lát, biển người chen chúc. Đem nữ đạo sĩ cùng lão đầu tử vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thỉnh thoảng, còn chỉ điểm điểm. Đương nhiên, có bao có cách trước. Ý kiến không đồng nhất. Hai cái này lão nhân thực sự là không biết xấu hổ. Vậy mà vạn chúng nhìn chừng chừng. Ban ngày ban mặt phía dưới làm loại này chuyện cầu thả. Thực sự là luân thường bại hoại. Lòng người không giả a. Nghe xong liền biết ngươi chưa từng đi học. Trang lông bức a, hiện tại là buổi tối, lông ban ngày ban mặt, nhà ngươi tài tử tâm không già, chuyện cầu thả lại là cái gì? Trở về nhà hỏi ngươi lão bà đi, cẩn thận lão bà ngươi nhượng ngươi ngủ trên sàn nhà. Đồng ý, không học thức thật đáng sợ, thế này sao lại là luân thường bại hoại? Ta sao hẳn là vì cái này đối? Đúng, lão nhân chúc phúc thoáng cái mới đúng. Hy vọng người hữu tình đều thành thân thuộc. Ân, thời gian cũng không đáng sợ. Cho dù là lão, có cơ hội cũng nhất định phải biểu lộ. Các ngươi đám này độc thân chó đều nhớ. Dũng cảm điểm, biểu lộ thất bại lại có cái gì đáng sợ đây? Sợ là các ngươi không dám biểu lộ. Thân, không biểu lộ, ngươi còn chờ lấy nhân ra đuổi ngược ngươi à? Trừ phi ngươi là Kimura thoát thai. Kim Thành Võ, nếu không ngươi liền chú cô sinh. Ta là không độc thân chó, cho nên ta cũng có quyền lên tiếng. Ân, ta là nữ hài giấy. Hôm qua ta cùng ta khuê mật biểu lộ. Nàng vậy mà, đồng ý. Thân, cầu quen biết, ta có thể cùng ngươi giả hôn nhân một cái. Giúp ngươi giải quyết sinh hoạt trên một chút khó mà nhe răng nan đề. Sau khi kết hôn, ngươi có thể tiếp tục ra ngoài cùng khuê mật quỷ hỗn. Cũng có thể mang về nhà tới chơi với nhau. Ta một điểm đều không ngại. Thân, ngươi nhất định muốn dũng cảm đối mặt nhân sinh. Ngoặc kép, chung quanh nói chuyện, tốt thú vị, nhưng đối, đúng, lão đầu tử cùng nữ đạo sĩ tới nói. Một chữ đều không có chui vào bọn họ lỗ tai trong. Giờ phút này, bọn họ hai người trong mắt, chỉ có đối phương, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nói liền là hai người này lúc này tình huống. Khục khục, lão đầu tử bày tỏ hắn là rất thuần khiết, tuyệt đối không bần, sư muội, trong nội tâm của ta chỉ có ngươi. Khó được hôm nay có nhiều như vậy người làm chứng kiến. Ngươi liền đáp ứng ta đi. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Đám người rất là nhiệt tâm giúp một chút ồn ào lên lấy. Nữ đạo sĩ mặt mũi tràn đầy thẹn hồng. Mặc dù đã lão, da mặt cũng lại đen lại dày. Vào lúc đó vậy mà không cách nào chặn lại tim đập rộn lên. Sắc mặt đỏ bừng ý xấu hổ. Ngươi lên, không cần nói bậy. Không, ta không có nói quang. Ta nói tới hết thảy, đều là nói thật. Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề với trời. Ân, ta còn có thể lên tâm thệ. Dạng này, ngươi dù sao cũng nên tin ta đi. Tâm thệ, chính là võ giả ở giữa đáng sợ nhất một loại thề nói. Đừng tưởng rằng chỉ là lời thề son sắt, lại có thể tùy tiện ăn nói loại này. Một khi phát thệ, từ nơi sâu xa liền có cái này một đạo gông xiềng. Khóa lại võ giả tâm. Nếu như võ giả không làm tròn lời hứa, hoặc là ăn nói, như vậy, cái này võ giả tu vi cả đời đều rất khó tiến thêm được nữa. Hoặc có lẽ là, tuyệt đối không cách nào tiến vào kế tiếp đại đẳng cấp. Cho nên nói, cái này tâm thệ là một khi phát thệ, vậy liền chứng minh, lão đầu tử tuyệt đối là thật yêu cái này nữ đạo sĩ. Hoặc có lẽ là, hắn đã sớm coi thường bản thân. Đời này khó tiến thêm nữa. Liên tưởng đến hắn hiện tại tu vi tình trạng, thật có khả năng lão đầu tử không nói hai lời, thật đúng là lên tâm thệ. Đám người nghe rõ ràng, cũng mắt thấy cái này quá trình. Cái này, cho dù là ngay từ đầu liền ghét bỏ, hoặc là người xem náo nhiệt, cũng đều thực tình là lão đầu tử chúc phúc lên. Gả cho hắn đi. Đúng vậy a, tốt như vậy nam nhân, không lấy chồng thực sự là đáng tiếc. Nhân ra vì ngươi, từ tóc đen chờ đến biến bạch, mà ngươi cũng hồng nhan không còn. Nhưng mà hắn cũng không có chán ghét với ngươi, còn muốn cùng ngươi sông cạn đá mòn. Loại người này, còn dùng suy nghĩ sao? Gả cho hắn, gả cho hắn. Ngoặc kép, nữ đạo sĩ ngây ngẩn cả người. Hôm nay hết thảy thực sự vượt quá nàng dự liệu. Nàng thậm chí đều quên bản thân là đến như vậy làm cái gì. Ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, nữ đạo sĩ ấp úng. Vậy mà tựa như là động tâm. Người sáng suốt, xem xét liền nhìn ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.